sinh mệnh của anh chính là muốn cho em. Chương 10, góc truyện audio.com. Các người là một lũ vô dụng, chỉ là một đứa trẻ cũng không thể trông coi nổi. Nếu con bé có mệnh hệ nào, mấy người có 10 cái mạng để giết cũng không hết tội. Tôi cho các người 3 ngày, trong vòng 3 ngày không tìm ra, lập tức tự chĩa súng vào đầu mình cho tôi. Đúng là một lũ ăn hại đào kỳ vương dữ tợn nhìn đám người trước mặt. Kẻ nào kẻ lấy đều đã bị dọa cho xám ngoét mặt. Đầu gối cũng tê cứng vì quỳ lâu trên sàn. Chưa có sự cho phép của đào kỳ vương. Bất kể kẻ nào đứng lên, hoặc có thái độ không nghiêm chỉnh đều bị ghim ngay một viên đạn vào đầu chờ đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất dạng sau bức tường. Luồng không khí hắc ám lạnh lẽo ban nãy cũng theo chủ nhân của nó biến mất, đám thuộc hạ của ông cũng nằm năm lóc trên sàn mà thở một hơi đều đặn. Mạc Đinh thở dài, tôi không sợ nó bị người ta hại. Chỉ sợ người bị nó hại thôi nhóc con đó. Nếu lần trước tôi không phát hiện ra nó ngủ quên trên mái nhà, e rằng giờ này nó đã xuống âm phủ từ đời tám quánh nào rồi. Làm gì còn cơ hội mà bay nhảy ngoài kia, tôi nhớ rất rõ, cô ta dùng kìm bẻ răng tôi. Còn nói cái gì mà am hiểu vấn đề răng miệng, sau này sẽ trở thành bác sĩ nha khoa. Theo tôi thấy thì nhóc con đó chỉ có thể nhét vào trong tủ kính mà nhốt lại. Cơ mà phải dùng loại kính có sức chống đỡ nặng nhất. Nếu không chỉ bùm một phát thì tan tành mây khói ngay, cũng may số cậu còn may mắn. Lần trước dạy con nhỏ đó cầm súng mà tôi cũng bị nó cho ăn ngay một viên vào cánh tay. Cũng may là đạn già. Ha ha, Jin khoanh tay trước ngực, gương mặt bỗng nhíu lại đầy khó chịu, các cậu còn ở đây tám như mấy con đàn bà ngoài kia nữa à, chỉ có 3 ngày thôi. Còn không mau đi tìm nhóc con đi, nếu thực sự không tìm được, thì chuẩn bị tinh thần bắt tay nhau cùng đi xuống địa ngục là vừa. Thành phố A này thực sự rất rộng lớn. Nhưng với thế lực của đào gia, muốn tìm một người cũng không phải khó khăn. Chỉ người đó là có tâm muốn trốn. Nếu không tìm kiếm cẩn thận, chờ qua 3 ngày sau, chắc chắn sẽ phải tự thân mà chĩa súng vào đầu mà con nhóc đó. Không phải rất giỏi chơi trò trốn tìm sao? Họ giờ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể dùng hết tinh lực mà tìm kiếm. Trong phòng hiện tại có tổng cộng 200 người. Tất cả không hẹn mà cùng run nhẹ, ai nấy đều vô cùng sợ hãi nếu như không tìm ra. Mạng của họ thật không thể giữ nổi, không thể nào như vậy được. Dù có phải lật tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm bằng được tiểu yêu nghịch ngợm đó về. Jin hắng giọng nói Mạc Đinh. Cậu đi theo tôi, còn những người còn lại thì chia nhau ra tìm. Bất kể ngóc ngách nào cũng không được bỏ sót. Tất cả nghe rõ chưa hả? Tất cả cùng đồng thanh một tiếng rõ. Cùng lúc đó, tiếng sấm chớp bên ngoài cũng rất liên hồi, âm thanh đùng đoàng cộng thêm tiếng hô đồng loạt của 199 người phá tan tành bầu không khí âm u của đêm trời. Một cảnh tượng chân thật đến đáng sợ. Đào Thụy Tiên nằm trên một chiếc giường êm ái. Gương mặt trắng trẻo, mềm mịn như một đứa trẻ, lại vô cùng xinh đẹp, bên môi vẫn còn vương lại nụ cười hiền hòa dễ chịu. Cơ thể nhỏ bé khẽ co lại, xê dịch đến nơi đang tỏa ra hơi ấm áp, theo phản xạ mà ôm chặt lấy vật ấm áp này thật lớn. Lại phập phồng lên xuống đều đặn, có cảm giác đầu cô được nâng lên, rồi cơ thể bất ngờ bị bao phủ. Cảm giác ấm áp này khiến cô càng chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi chân theo thói quen gác lên vật lớn đó, một tiếng thở dài phát ra. Người đàn ông đó bị một sinh vật lạ buộc chặt lấy. Cả chân và tay đều không thể động đậy, hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ này phả vào hõm cổ anh. Giống như một loại kích thích vô cùng lớn, cả người cô lại áp chặt lấy anh, xuyên qua lớp vải mỏng manh đó. Anh rõ ràng cảm nhận thấy vật mềm mại đang nhô lên. Nếu đây là người phụ nữ khác, với hành động khiêu khích như vậy, anh chắc chắn sẽ không thể buông tha mà cùng cô ta trầm luân. Nhưng đối với cô gái nhỏ này, tựa như một viên ngọc đẹp đẽ, nếu không cẩn thận có thể vỡ bất cứ lúc nào. Anh không muốn mạo hiểm, chỉ có thể kiềm chế khát vọng đàn ông đang trỗi dậy. Cha, sao cô có thể nghĩ anh là cha của mình? Không thể nào, anh rõ ràng là ông chủ biến thái cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô sáng hôm sau. ánh mặt trời chiếu xuống căn nhà gỗ, chiếc rèm cửa tung bay trong gió. Trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái với thân hình mảnh mai đang lăn qua lăn lại trên giường. Liên tục bị va phải một vật cứng rắn nào đó, cô tức giận đưa chân đạp một phát mạnh, thấy vật đó không hề nhúc nhích. Đôi chân cô lại co lên để lấy đà, sau đó duỗi thẳng chân để đạp một cú chí mạng. Thật không ngờ, chân cô giống như đạp vào không khí vậy. Nhẹ tênh đến lạnh lẽo từ cổ chân lan đến một cảm giác đau đớn khôn cùng mạc đinh. Thả ra ngay, nếu không tôi sẽ dùng kìm bẻ răng anh, cô lười biếng không mở mắt. Nhưng ngón tay lại đưa lên chỉ rất chuẩn xác, chính giữa gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đó, thả ra ngay sắc mặt mạo thiên ngày càng tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên có người dám chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh, điều này là tối kỵ. Đáng lẽ anh lên dùng dao chặt đứt ngón tay không biết thân phận này mới phải. Nhưng anh đã không làm như vậy, ngược lại còn bị nó thu hút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô sẽ làm gì tôi hả? Giọng nói này khiến đầu óc cô đang lơ lửng trên mây bất giác quay trở lại với thực tại. Đây rõ ràng không phải Mạc Đinh, cũng không phải giọng của Jin, càng không thể nào là của ông già đáng chết đó. Vậy thì là của ai? Ngoài cái ông chú cao ngạo đáng ghét đó ra, làm gì có người đàn ông nào có chất giọng lạnh lẽo đến vậy. Cô bật dậy ngay tức khắc. Hai mắt trừng lớn ông chú này, Hứa Mạo Thiên nhíu mày. Đôi tay đang tóm chặt cổ chân cô lại càng siết chặt hơn. Như thể muốn bẻ gãy ngay tức khắc chú sao? Anh thật sự không thích cách gọi này chút nào. Nếu có thể, anh muốn cô giống như những người phụ nữ khác, mềm mại quấn chặt lấy anh mà gọi bằng những từ ngữ nhạy cảm nhất, nhưng có lẽ là không thể nào. Đây vốn dĩ là một đứa trẻ con, từ trong ra ngoài đều chưa thể so sánh với một người phụ nữ thực thụ. Thụy Tiên bị gương mặt lạnh băng tàn ác chiếu thẳng đến, cả người run bần bật, cô thực không biết phải đối diện với người đàn ông này thế nào. Chỉ cần nghĩ lại cảnh hôn nồng nhiệt ngày hôm qua thì hai má cô đã nóng ran, mà hiện giờ bàn tay anh ta lại tóm chặt lấy cổ chân cô, thật giống như một cọng sắt cứng ngắc trói chặt lấy cô. Nếu cô không chịu nghe lời kết không phải sẽ rất thảm sao? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong im lặng. Cô cúi mặt nhìn xuống dưới nệm, chỉ thấy một màu trắng tinh trải khắp. Dù không ngẩng lên, nhưng cô biết rất rõ, ánh mắt người đàn ông đó vẫn không hề rời đi dù chỉ là nửa milimét. Không khí căng thẳng này cuối cùng lại bị giọng nói lạnh lẽo kia phá vỡ. Không đói sao? Tất nhiên rồi, nếu ông chú này không nhắc nhở, có lẽ cô cũng sẽ quên mất. Cô ôm lấy cái bụng đói meo của mình, gương mặt theo lực đẩy của ngón tay anh mà nâng lên ngang tầm mắt anh, bắt gặp đôi mắt long lanh tuyệt diệu ấy. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm, nếu còn dám động thủ với tôi, người bị thương chắc chắn sẽ là em, hiểu không? Cách chương.